toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 79, góc truyện audio.com. Hùng gia mới vừa nói cái gì đó, tôi cũng không nghe rõ. Nhóm đồng bào ơi, hiện tại trọng điểm không phải là Hùng gia nói cái gì. Hai mắt các ngươi có nhìn rõ ràng Hùng gia rốt cuộc đang làm gì không? Tôi nhìn lầm rồi sao? Ông ấy lấy quạt yêu vương, quạt gió cho si. Quạt gió, cười đến rụng răng ha ha ha ha ha. Tôi cũng cười chết ha ha ha, Hùng gia đây là đối phó với Tống Nghiên sao? Truyền thuyết nói rằng quạt yêu vương uy lực thật lớn, chỉ cần quạt nhẹ nhàng một chút như vậy thì sẽ nổi lên một trận gió mạnh, ngay cả con yêu nghìn năm tuổi cũng không có sức mạnh chống trả, chứ đừng nói tới một con tiểu yêu có tuổi đời vài chục năm như Tống Nghiên, chỉ sợ sẽ lập tức mất mạng. Chật chật chật, thật thảm, Hùng gia đã quạt bao nhiêu lần rồi? 1, 2, 3, 4, hồ, sao tôi lại cảm giác rằng Hùng gia không phải sử dụng pháp khí, mà là thật sự dùng quạt để quạt nha. Không có khả năng, Tống Nghiên là cái thứ gì cơ chứ, thế nhưng muốn Hùng gia của chúng ta quạt. Cha cậu ta là ai? Được rồi, lầu trên sao lại nói bậy như vậy? Đừng có làm loạn tiết tấu. Dùng quạt để quạt sao? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng không bao giờ có khả năng đó. Chúng yêu hết sức ồn ào nhốn nháo, trong màn hình thì thiếu niên mở miệng. Cậu ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, giọng nói trong sáng như trẻ vị thành niên truyền tới. Ông à, con không nóng, cảm ơn ông. À, không nóng sao? Hùng lão nhân ra cười đến vẻ mặt hiền từ, ha ha, chờ chút nữa ngài nóng lão lại quạt cho ngài. Nói xong, thật cẩn thận cất quạt yêu vương. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người trầm mặc hơn nửa ngày mới có một con yêu yếu ớt nói. Cái kia, hình như thật sự là dùng quạt để quạt mà thôi. Hùng ra sao lại thế này? Nói là kiên quyết sẽ không cho tên tiểu tử này bước vào đây một bước mà. Sao lại cất chiếc quạt đi rồi? Để ta đây muốn chửi thề rồi đó. Này con mẹ nó là hướng đi huyễn hoặc gì vậy? Không có bệnh gì đi. Mọi người bình tĩnh một chút. Mục đích của chúng ta không phải trừng phạt Tống Nghiên, mà là tìm được yêu vương nha. Cộng một, hiện tại ai quan tâm tới cái gì Tống Nghiên hay không Tống Nghiên? Tìm được yêu vương mới là đại sự số một của yêu tộc chúng ta. Đúng, sự tập trung của mọi người không cần bị con tiểu yêu đó rời đi. Hở, đồng chí phóng viên đâu rồi? Sao không nói gì hết vậy? Đúng vậy, sao mà không nghe Ân Vũ nói chuyện, ở đâu rồi? Đại quân đạn mạc cãi cọ ầm ĩ, nhưng Ân Vũ vẫn là không hé răng. Trên thực tế cô đâu chỉ không có hé răng, cô ấy như thể không di chuyển được. Chuẩn xác mà nói, kể từ lúc Tống Nghiên bước vào hiện trường trong nháy mắt kia cô giống như đang bị ma pháp thôi miên, hai con mắt dại ra dính vào thiếu niên từ cửa bước vào, vẫn không nhúc nhích. Cô tuy là phóng viên tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc nhưng rốt cuộc và là một con tiểu yêu với tu vi chưa tới nghìn năm, không giống Hùng gia chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận của Tống Nghiên, chỉ là dùng ánh mắt trầm mê nhìn cậu, trong lòng cô dâng lên một loại bản năng muốn thân cận và hướng tới. Nói thật, Ân Vũ trước kỳ phát sóng trực tiếp này đã làm rất nhiều công khóa, bao gồm những chương trình của Tống Nghiên cô cũng đem xem qua một lần từ đầu tới cuối, tuy rằng thiếu niên diện mạo. Góc truyện audio.com xinh đẹp nhưng là một phóng viên thành thục của yêu tộc. Nội tâm của cô không hề dao động, nhưng hiện tại, nội tâm của cô đã rít gào giống như con chuột đất. Quá xinh đẹp rồi, quá đáng yêu rồi, sao trên đời này lại có một thiếu niên đẹp trai đang yêu như vậy chứ? A a a, mỗi sợi tóc đều lộ ra đáng yêu luôn. Ân Vũ hiện tại đâu thèm quan tâm tới cái gì mà phát sóng trực tiếp nữa. Cô chỉ ngừng thở, hai con mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang bị các thành viên của đội thực thi pháp luật vây quanh, không biết qua bao lâu, mặt cô bị nghẹn đến mức đỏ bừng, mới nhớ hình như nãy giờ mình quên thở rồi. Cô nhanh chóng hít vào một hơi, sau đó, toàn bộ thân chim trở nên cứng đờ, trong không khí, một mùi thơm kỳ lạ hấp dẫn khiến người ta mê muội hòa trộn vào với một nguồn linh khí nồng đậm theo đường hô hấp của cô mà lan ra khắp người. Trời ơi, Ân Vũ một bên khiếp sợ, một bên dùng mũi cố sức mà hít, cố gắng hít thêm thật nhiều hương khí. Cùng lúc đó, cô ra sức mở linh quan ra, cảm thụ được nguồn linh khí cuồn cuộn không ngừng tranh nhau chen lấn tiến vào trong cơ thể, trong mắt còn si mê nhìn thiếu niên bị Hùng gia cùng đội thực thi pháp luật vây quanh, nội tâm thản nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Cô không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là hạnh phúc, chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra linh hồn chất vấn. Lại cứ có mấy con tiểu yêu không quen biết ở bên cạnh giống như tìm được tổ chức, đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu phụ họa. Đúng rồi, thật là hạnh phúc, sinh thời thế nhưng có thể nhìn thấy một dung nhan tuyệt thế như vậy. Còn có linh khí, các ngươi có cảm giác được hay không? Còn chưa dứt lời, liền bị một tiếng thét chói tai đánh gãy. A a a, Tống Nghiên thế nhưng nhìn về phía tôi mỉm cười đó. Có nhìn thấy không, nhìn thấy không?

Thanh âm già nua kích động lại run rẩy không thôi. Vương, ngay sau đó, mọi người ở đây cùng khom lưng, thanh âm chỉnh tề không ngừng vang vọng trong hội trường. Vương, Tống Nghiên, người đã an bài hậu sự xong xuôi, móng vuốt nhỏ đột nhiên dừng lại. Cậu che lại đôi tai bị thanh âm lớn đến mức chấn động, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác. Ngao ô, hả, cách chương.